Phong Thần Châu, chương 4433, nhưng lại không có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại không mở miệng mà như đang truyền âm nói chuyện với Phệ Thiên Giảo. Hai thú truyền âm giao lưu, bốn người địch nguyên sợ hãi nín thở. Tần Ninh lại ngồi trước nhà tranh, lẳng lặng xem cảnh này. Chủ nhân trở về rồi, Xích Vũ Thiên Phong Điêu nghiêm túc nói. Hắn không phải, hắn chính là chủ nhân. Một điêu một giảo ầm ầm tranh luận, chủ nhân giải được linh khí của ta, thế gian này không có người thứ hai có thể làm được. Hơn nữa chủ nhân đã tìm được ly phiến, chỉ có chủ nhân biết ly phiến mà thôi. Vệ Thiên Giảo nghe đến lời này thì nhìn cây quạt trong tay Tần Ninh, giả mạo. Vệ Thiên Giảo phản bác. Dù sao chủ nhân cũng đã để lại ba tiêu chí chứng minh, nhưng ta đã quên rồi, ta sẽ không nhận đâu, trừ khi ta nhớ ra được đó là tiêu chí gì. Ngươi! Xích Vũ Thiên Phong Điêu hiển nhiên là vô cùng tức giận, chó ngu, đầu óc bã đậu, ngươi cứ phủ nhận đi, sớm muộn cũng có một ngày ngươi bị chủ nhân nhìn thấu, đánh gãy chân chó của ngươi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu khẽ nói, ông đây là giảo, không phải chó, Vệ Thiên Giảo hiểu không? Ông đây có huyết mạch thần thú, gì, đó là chủ nhân dỗ cho ngươi vui, ngươi còn tưởng thật. Vệ Thiên Giảo ngần người, hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Xích Vũ Thiên Phong Điêu thu nhỏ lại thân hình, quay lại bên cạnh Tần Ninh, một đại bàng một giảo trò chuyện với nhau rồi tan rã trong không vui. Tần Ninh cũng không thèm để ý, không nhận, có bản lĩnh thì cả đời này đừng nhận, khi nào ngươi nhận ta sẽ đánh gãy chân chó ngươi. Vệ Thiên Giảo tứ chi chỉ trời, ngao ngao kêu lên. Tần đầu bếp, ta đói, nhanh nấu cơm cho ta, không nấu cho ta sẽ cho ngươi cút xéo, được rồi, nấu cơm cho ngươi. Tần Ninh đứng dậy, cười nói. Cũng đừng có ăn bể bụng, mấy người địch nguyên ra ngoài bắt thú. Tần Ninh bắt đầu bận rộn, sơn cốc dần ngào ngạt mùi thơm. Sau đó là tiếng nước miếng của Vệ Thiên Giảo chảy ròng ròng, cùng tiếng nịnh nọt không dứt của đám giản bác. Tấn Chiết, ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, Tần Ninh ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi của Thánh Thú Tông. Ly phiến trước mặt từ từ mở ra, tụ tập vô số thánh lực. Dường như đang kết hợp với bầu trời sao hình thành ra một loại liên hệ thần bí nào đó, chiếu sáng lấp lánh, quẩn dưỡng 8 vạn năm, ẩn chứa thiên địa thánh linh, có lẽ có thể trực tiếp đưa ta đến thiên thánh cửu phẩm, thập phẩm. Tần Ninh thì thầm, ly phiến này là do năm đó Tần Ninh bị thương, ở lại Tề gia thì đã chế tạo, mà lúc ấy cũng là vì tặng người kia, chỉ là lúc này, ly phiến không còn giống trước nữa, thôi. Suy tư một lát, Tần Ninh vẫn không hấp thụ linh lực thiên địa mà ly phiến sinh ra để tu hành. Cách chương.